Kiếm đạo độc thần, chương 3286, luyện ma thượng, góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, chấn ma kiếm chủ, đại ma chủ đều là tồn tại vô cùng cường đại. Mặc dù cảnh giới tu vi của Sở Mộ miễn cưỡng đạt tới cấp chúa tể. Nhưng thật ra là bởi vì hắn sớm ngưng luyện ra một chút bản nguyên. Đây chính là lực lượng đặc biệt chỉ có cấp chúa tể mới có thể ngưng luyện ra được. Ngay cả như vậy, Sở Mộ cũng hiểu rất rõ ràng, muốn thành tựu chúa tể, lại không dễ dàng như vậy. Còn nữa, chúa tể chia ra làm hai đẳng cấp, một là tiểu chúa tể, một lại là đại chúa tể. Chấn ma kiếm chủ vừa đột phá không lâu chính là tiểu chúa tể. Đại ma chủ tương ứng chính là đại chúa tể. Vừa nghĩ tới ở dưới chân của mình trấn áp một vị đại chúa tể cấp ma chủ khác, Sở Mộ lại có một cảm giác run rẩy. Loại cảm giác run rẩy này không phải là sợ mà là một loại hưng phấn nói không rõ được. Tháp chủ thần kiếm tháp cũng có thể lĩnh hội được tâm tính Sở Mộ lúc này. Bởi vì nhiều năm trước khi hắn đi tới nơi này, thời điểm biết được chuyện này, hắn cũng có cảm giác giống như vậy. Mười mấy vạn năm trước ta du lịch đến giới vực Úy Lam. Thời điểm đi qua nơi này, phát hiện ra chấn ma kiếm tháp ta liền giữ lại. Vì gia cố lực lượng chấn áp của chấn ma kiếm tháp, xây dựng kiếm tháp khác trợ giúp chấn ma kiếm tháp chấn áp đại ma chủ dưới nền đất tốt hơn. Tháp chủ thần kiếm tháp nói, kiếm thành cũng xây dựng lên ở trên cơ sở kiếm tháp. Kiếm thành chuyên tồn tại vì kiếm giả kiếm tu, đồng thời kiếm giả kiếm tu vô ý thức phát ra kiếm khí cũng có thể ở trên trình độ nhất định bổ sung tiêu hao cho chấn ma kiếm, khiến cho nó chấn áp đại ma chủ tốt hơn. Sau khi nghe một hồi, Sở Mộ mới bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra kiếm thành tồn tại là vì như vậy, hóa ra mục đích kiếm thành tồn tại cũng là như vậy. Tháp chủ, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao lại trực tiếp nói ra bí mật như vậy cho ta nghe? Sở Mộ hỏi, một cảm giác, tháp chủ thần kiếm tháp cười nói, còn nữa, ngươi là thiên tài nhân tộc, thiên tài kinh thải tuyệt diễm vô cùng kinh người. Từ khi ta sống đến bây giờ hơn 10 vạn năm, cũng chỉ mới nghe nói qua, chưa bao giờ từng tận mắt nhìn thấy thiên tài. Ở trong toàn bộ giới vực Úy Lam, không ai có thể so sánh được với ngươi. Ngươi cũng khiến cho ta nhìn thấy được hy vọng, một mảnh không gian tối đen, âm u lạnh lẽo. Thời điểm mới vừa tiến vào, Sở Mộ liền cảm giác toàn thân không chịu sự khống chế tự nhiên run lên. Điều này nói rõ nơi này rất lạnh, cái lạnh này không phải là lạnh của trời băng đất tuyết mà là một cái lạnh tràn ngập khí tức âm hàn quỷ dị. Sở Kiếm Vương, ở đây chính là trấn ma cảnh, tháp chủ thần kiếm tháp nói, cái gọi là trấn ma cảnh chính là nơi trấn ma kiếm trấn áp đại ma chủ. Bất kể là lực lượng của thanh trấn ma kiếm hay lực lượng của đại ma chủ đều vô cùng mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Gần như muốn vượt ra khỏi năng lực chịu đựng của giới vực Úy Lam. Bởi vậy, trước đây chấn ma kiếm chủ lấy chấn ma kiếm chấn áp đại ma chủ, lại lấy lực lượng thanh kiếm chấn ma trực tiếp mở ra một không gian nhỏ, nối liền giới vực Úy Lam. Chấn ma cảnh chính vì ở chấn ma kiếm tháp cũng chính là phía dưới thần kiếm tháp hiện tại. Duy nhất chỉ có tháp chủ thần kiếm tháp mới có tư cách và năng lực tùy ý tiến vào. Những người khác muốn đi vào chỉ có thể ở dưới sự hướng dẫn của tháp chủ thần kiếm tháp mới có thể làm được. Từ khi ta sáng lập, góc truyện audio.com, kiếm thành đến nay, ngươi là người thứ 99 tiến vào. Tháp chủ thần kiếm tháp cười nói, hiện tại trong kiếm tháp trừ ta ra cũng chỉ có tháp chủ thiên kiếm tháp đầu tiên từng tiến vào một lần. Tháp chủ thần kiếm tháp sáng lập kiếm thành đến nay, đã qua hơn 10 vạn năm. Nói cách khác, trong thời gian 10 vạn năm, Sở Mộ là người thứ 99 tiến vào đây. Tính toán một chút, khoảng 1.000 năm một người. Rất vinh hạnh, nói đơn giản, Sở Mộ và tháp chủ thần kiếm tháp chính là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tháp chủ thần kiếm tháp lại trực tiếp nói ra lai lịch của thần kiếm tháp cho hắn biết. Điều này không có nghĩa là tháp chủ thần kiếm tháp là người đơn thuần hoặc ngu ngốc. Người sống hơn 10 vạn năm, hắn từng trải vô số chuyện, kinh nghiệm từng trải hơn người. Hắn đã luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhìn người cũng có phán đoán của riêng mình. Loại người thế nào có thể thâm giao, loại người thế nào chỉ có thể giao tiếp sơ qua, hắn biết rõ. Từ khi Sở Mộ bắt đầu trở thành kiếm vương của kiếm thành, tháp chủ thần kiếm tháp đã quan tâm. Ngược lại không phải là nói hắn đặc biệt quan tâm tới Sở Mộ. Mà bởi vì kiếm thành cũng không có nhiều kiếm vương, cho nên mỗi một người tháp chủ thần kiếm tháp đều sẽ quan tâm một phen. Chú ý, đồng thời tháp chủ thần kiếm tháp cũng để cho người điều tra thân phận của Sở Mộ. Cũng không khó, rất nhanh đã điều tra ra được xuất thân của Sở Mộ. Đó là người của Hoa Thành, người thừa kế của một kiếm quán nhỏ, cho thấy thiên phú kinh người. Có lẽ đã từng nhận được truyền thừa của cường giả. Dù sao, thánh chiến nghìn năm diễn ra trăm vạn năm trước, vô số cường giả ngã xuống, cũng lưu lại vô số truyền thừa. nhận được truyền thừa của cường giả thật sự chẳng có gì là lạ. Lai lịch trong sạch, không phải là người của ma tộc hoặc thần tộc ẩn nấp tới tháp chủ thần kiếm tháp lại quan tâm Sở Mộ thêm một bước. Hắn sống hơn 10 vạn năm, với khả năng quan sát phán đoán, hắn cho rằng Sở Mộ chính là một người có thể tin được, người đáng để tín nhiệm. Xuất phát từ điểm này, sau khi nhìn thấy Sở Mộ tháp chủ thần kiếm tháp mới có thể nói ra chuyện trấn ma kiếm tháp cho hắn biết. Phải biết rằng, hiện nay bên trong kiếm thành cũng chỉ có tháp chủ thần kiếm tháp và tháp chủ thiên kiếm tháp số 1 biết chuyện này. Hiện tại, lại thêm Sở Mộ, đối đầu với ma tộc cùng thần tộc là trách nhiệm của mỗi một chủng tộc trong bản nguyên nguyên giới. Nhưng không phải mọi người đều có dũng khí như vậy, thực lực của đại ma chủ vô cùng mạnh mẽ, khó có thể giết chết. Tuy rằng trấn ma kiếm trấn áp xuống, nhưng cũng có không cách nào giết chết hắn. Chỉ có thể không ngừng tiêu hao lực lượng của nó, đồng thời, lực lượng của trấn ma kiếm cũng sẽ không ngừng tiêu hao. Nếu có một ngày, lực lượng của trấn ma kiếm không bằng lực lượng của đại ma chủ sẽ phá hủy trấn áp của trấn ma kiếm xuất hiện. Đến lúc đó, toàn bộ giới vực Úy Lam sẽ bị huyết tẩy huyết tế, sinh linh đồ thán. Cách chương.